Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc truyện audio.com. Cậu thay đổi, Che Trung, ngẩng đầu, Che Trung nhìn Han Ki-ung ném những lời này với cậu. Nhíu lông mày, ngay cả trả lời cũng lười. Là Dung Yun Ho ảnh hưởng cậu sao? Nghe Han Ki-ung đề cập đến tên người kia, Che Trung cuối cùng cũng dừng tay. Nhìn anh, nhìn thẳng với ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Đó là lời nhắc nhở của Che Trung. Nói cho Han Ki-ung, chuyện của cậu cùng Dung Yun Ho, không cần anh xen vào. Cho dù nó xuất phát từ nội tâm chân thành quan tâm. Đối với Che Trung mà nói, nó đều xem như xen vào việc của người khác. Nếu Yu Chun biết cậu cùng hắn ta thân mật như vậy thì cậu ta sẽ nghĩ như thế nào? Thức thời không đụng chạm vào đề tài Dung Yun Ho. Han Ki-ung vòng vo, chuyển vấn đề lên người Yu Chun. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Che Trung trừng mắt nhìn Han Ki-ung, ngừng tay đang xử lý tư liệu. Trong ánh mắt, tràn đầy khí chất cao ngạo mà cậu tựa hồ trời sinh đã có. Park Yu Chun không thích cậu cùng Dung Yun Ho có quá nhiều liên hệ. Thậm chí, cực kỳ ghét, Han Ki-ung không quên, ngày đó anh gặp Yu Chun trên hành lang. Biểu tình của Yu Chun thực sự rất tức giận. Nếu nói rằng, gã muốn mạng của Dung Yun Ho, Han Ki-ung một chút cũng không nghi ngờ. Càng không nói đến, nếu để cho Yu Chun biết. Che Trung hôm nay tới trường học là do Dung Yun Ho đưa đến. Không biết sẽ cư xử như thế nào đây? Gã chiếm không được, lại bị một học sinh mới vừa chuyển đến đoạt trước một bước. Cơn tức này dù ai cũng không nuốt trôi. Đặc biệt là việc liên quan đến Che Trung. Cậu ta muốn cũng không quản được. Việc của tôi, không cần cậu ta phải đồng ý, bê cốc nước lên. Che Trung nhàn nhạt nhấp một ngụm. Chuyện của tôi cùng Dung Yun Ho. Là việc riêng của hai người chúng tôi. Nhìn kỹ thần sắc Che Trung thoáng nổi lên biến hóa. Han Ki-ung nheo mắt lại. Không nói gì thêm. Chỉ là nhớ lại lúc anh nhìn thấy Yun Ho đưa Che Trung đến văn phòng hội học sinh. Sắc mặt Che Trung cũng lạnh băng. Cũng không quan tâm. Nhưng ánh mắt dừng trên người Yun Ho. Lại mơ hồ để lộ ra dịu dàng cùng tin cậy. Từ khi Han Ki-ung biết Che Trung đến nay. Chưa từng nhìn thấy sắc mặt đó, gọi là bạn bè, nhưng kỳ thật anh cùng Park Yu Chun giống nhau. Bọn họ có thể đến gần Che Trung, dùng tư cách bạn bè mà ở bên cậu, nhưng không ai bước được vào trong lòng Che Trung. Cậu không tin người, đây là cảm nhận sâu sắc nhất của Han Ki-ung về Che Trung. Mặc dù ngoài mặt nói như thế nào, Che Trung vẫn như cũ ôm chặt thái độ nghi ngờ đối với mọi người. Thậm chí, là không quan tâm, nhưng có lẽ Dung Yun Ho không giống vậy. Trông thấy ánh mắt của cậu dành cho hắn, hoàn toàn khác biệt, nói rằng cậu để cho hắn tiếp cận, không bằng nói Che Trung không nghi ngờ hắn thì còn chính xác hơn. Vậy Park Yu Chun, cậu ta nghĩ thế nào? Han Ki-ung ngăn Che Trung muốn tiếp tục làm việc, khi đã thu hút được sự chú ý của cậu rồi, liền chậm rãi chạm vào. Cổ Che Trung, ở chỗ đó, có một dấu đỏ khiến người ta chú ý. Hiểu ám chỉ của Han Ki-ung, Che Trung đỏ mặt hất tay anh ra. Chỉ là một đụng chạm rất nhỏ liền gợi lại trí nhớ của Che Trung. Trước lúc đến trường học, ngủ ngon một đêm, cơn sốt của cậu đã lui đi. Lúc cậu tỉnh dậy lại phát hiện bên cạnh cậu là Yun Ho đang ngủ. Hơn nữa, cậu không chán ghét cảm giác này. Nói không giật mình là gạt người, nhưng Che Trung vẫn cố gắng duy trì lạnh lùng của mình, nhìn Yun Ho mỉm cười với cậu rồi rời giường, thay đồng phục mà Yun Ho cho mượn, đứng trước gương, có chút bối rối với quần áo quá lớn so với cậu. Đột nhiên, Yun Ho ôm lấy cậu từ phía sau, ngón tay luồn xuống dưới đồng phục rộng thùng thình, chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại trên cổ của cậu, dùng môi cắn lên một cái. Nhíu mày, theo bản năng xoay lại, cho Yun Ho một cú đấm. Hắn đột nhiên mỉm cười khiến cho cậu sững lại. Yun Ho lần này không đánh lại. Vươn tay bế Che Trung lên. Cắn răng, Che Trung không nói lời nào. Cậu không ngừng phản kháng dãy giụa nhưng vẫn không ảnh hưởng được đến bước chân vững vàng của Yun Ho. Đành phải thuận theo, cuối cùng, Yun Ho đặt cậu xuống giường. Đè lên, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một đấm vừa rồi, cậu muốn đền bù bằng cách để tôi đưa cậu đến trường hay là để tôi ôm cậu một lần nữa? Nếu như tôi không chọn cả hai thì sao? Phật Cường nhìn chằm chằm Yoon-ho, Chae Chung cũng không phải người dễ dàng cúi đầu. Vậy tôi sẽ tự mình quyết định. Nói xong, Yoon-ho mạnh mẽ dùng thân thể mở hai chân Chae Chung ra, đầy ám chỉ va chạm nơi mẫn cảm của Chae Chung. Dù là ai cũng biết rõ Yoon-ho sẽ chọn cái gì. Nheo mắt lại, Chae Chung một chút cũng không muốn làm theo ý của hắn. Mà Yoon-ho cũng hiểu rõ ý định của Chae Chung. Trước lúc cậu hành động liền bắt lấy hai tay cậu, mặc Chae Chung giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi kìm kẹp của hắn. Cởi quần Chae Chung ra, lúc cảm giác mát lạnh ập đến, Chae Chung còn tưởng rằng Yoon-ho sẽ thô bạo, xỏ xuyên qua cậu, nhưng Yoon-ho không làm như vậy. Hắn chỉ bật cười, tiếng cười trầm thấp, như thể đang tán thưởng ai đó. Cười cái gì, trêu tôi rất vui sao? Muốn đè thì cứ đè đi. Đừng coi tôi là thằng ngốc. Tính cách quật cường không chịu nhận thua khiến cho Chae Chung nói ra lời khiêu khích. Hoàn toàn đã quên mình đang có bệnh. Tôi rất muốn làm vậy. Nhưng tôi vẫn còn chút tính người. Sẽ không tra tấn người mà ngày hôm qua còn phát sốt. Muốn làm cũng đợi cậu khỏi đã. Nhìn vào mắt Chae Chung, Yoon-ho bất giác dịu giọng lại. Để tôi đưa cậu đến trường thì có vấn đề gì sao? Tôi với anh không phải bạn bè. Đối với Chae Chung mà nói, chỉ bạn bè mới có thể thân thiết như vậy. Đó cũng là giới hạn duy nhất của cậu. Tôi biết rõ, chúng ta là kẻ thù. Thân thể chúng ta rất hợp nhưng đồng thời lại trái ngược. Không phải sao? Hỏi lại Chae Chung, Yoon-ho chậm rãi buông lòng tay cậu. Cậu có thể không cho tôi đưa cậu đi. Không có nghĩa tôi sẽ làm theo lời cậu. Chae Chung biết Yoon-ho nói thật. Bởi vì, hắn giống cậu, việc đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Mím môi, Chae Chung trầm mặc tiếp nhận lựa chọn Yoon-ho đưa ra. Lúc bọn họ cùng bước vào sân trường, Chae Chung dường như có thể cảm nhận rõ có bao nhiêu người kinh ngạc nhìn cậu cùng Yoon-ho. Trong thế giới của cậu, chỉ có Han Ki-ung cùng Yoo-chun mới có thể quang minh chính đại làm bạn với cậu. Cùng cậu đi học, hôm nay. Chae Chung lại đi đến trường với một học sinh mới chuyển đến. Hơn nữa, người này còn đang cư xử rất thân mật với cậu. Ngày hôm qua, Yoon-ho ôm Chae Chung đi ra khỏi trường. Hôm nay lại cùng nhau đến trường. Vậy có nghĩa là gì? Lời đồn lan truyền ầm ĩ trong trường. Ai cũng không dám nói trước mặt Chae Chung. Chỉ có thể len lén bàn luận. Han Ki-ung tất nhiên cũng đã nghe bóng gió về việc này. Hơn nữa anh tận mắt nhìn Yoon-ho đưa Chae Chung đến văn phòng hội học sinh nên càng không thể xem nhẹ. Bọn họ, là quan hệ gì? Han Ki-ung không có cách nào can thiệp vào chuyện của Chae Chung. Hỏi không được đành phải chuyển sang Yoo-chun, ý đồ dò xét, nhưng, đáp án mà Chae Chung cho anh, lại khiến cho Han Ki-ung cảm giác, Chae Chung đã thay đổi, Yoo-chun có người yêu của cậu ta. Chuyện này không đến lượt cậu ta phải lo nghĩ. Cậu ta chỉ cần làm bạn tốt là đủ rồi. Ngụ ý cậu cùng Yoo-chun không có khả năng xảy ra chuyện gì. Vậy Dung Yoon-ho thì sao? Chae Chung, cậu coi Dung Yoon-ho là cái gì? Nếu như lời cậu nói là kẻ thù sao? Đang lúc Chae Chung muốn nói tiếp, cửa phòng đột nhiên mở. Không để cho Han Ki-ung kịp mở miệng, người tới liền cho Chae Chung một cái tát nảy lửa. Tức giận trừng mắt, nhìn Chae Chung vẫn rất bình tĩnh, giơ tay lên, lại một cái tát nữa. Cảm giác nóng bỏng lan rộng trên mặt, Chae Chung nhịn không kêu đau, dương mắt nhìn khuôn mặt có vài phần tương tự với cậu. Không chút cảm tình gọi tiếng mà cậu ghét nhất. Ba, cách chương.